Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 193, thần bí giáo đình, góc truyện audio.com. Richard bay lên không trung, sau một lát hắn đặt chân lên bức tường thành cao 15 mét. Richard không để ý đến cảnh chiến đấu ở gần, hắn đi đến trước mặt Thanh Vũ rồi nói. Giáo hoàng, Venger biến dị đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đây là tinh thể biến dị của nó. Richard vừa nói vừa đưa tay ra để đưa cho Thanh Vũ, hắn để lộ biểu hiện tôn trọng Thanh Vũ hơn nhiều. Tuy Thanh Vũ là giáo hoàng, nhưng hắn vẫn còn rất trẻ tuổi, Richard sẽ không giao hết sự tín nhiệm hay tôn trọng một người trẻ tuổi như vậy. Điều khiến Richard công nhận Thanh Vũ là khi Thanh Vũ sử dụng quang minh phố chiếu để cứu hắn ra khỏi cái ảo giác của con cóc biến dị. Quả là một màn thể hiện rất ngoạn mục, quân đoàn trưởng Richard đã vất vả rồi. Thanh Vũ gật đầu, đưa tay ra nhận lấy tinh thể biến dị, tất cả chiến quả sẽ được thu thập lại rồi công khai kiểm kê để phân phát. Việc Thanh Vũ nhận lấy tinh thể biến dị là chuyện tất nhiên. Nếu không phải có Không Thiên Hà trợ giúp thì tôi đã không thể làm được rồi. Richard lắc đầu, nói với giọng cảm khái, khi nãy quá nguy hiểm, hắn đã gần như là chắc chắn sẽ phải chết, không ngờ lại được người thanh niên Không Thiên Hà cứu lấy. Thật xin lỗi anh, tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra, nếu không phải tôi bắn hụt thì sẽ không xảy ra chuyện như thế được. Rinka ở một bên, nhìn thấy cuộc đối thoại giữa Thanh Vũ và Richard kết thúc, cô liền nói với giọng áy náy, cái đầu hơi cụp xuống thể hiện sự biết lỗi. Không sao, tôi tin rằng cô cũng không muốn chuyện như thế xảy ra, đó không phải là lỗi của cô. Richard lắc đầu và an ủi. Nhưng mà, Rinka định nói tiếp thì âm thanh của Thanh Vũ vang lên. Đừng có tự trách mình nữa, đó chỉ là một ngoài ý muốn, ngược lại, nếu cô muốn bù đắp lỗi lầm thì hãy tiêu diệt các Venger ở trước mặt đi. Đúng vậy, giáo hoàng đã nói thế thì cô hãy tiêu diệt các Venger đó đi, tôi cảm thấy rất mệt mỏi cho nên không thể tham gia vào trận chiến được nữa, phần còn lại đều nhờ vào cô đó, quân đoàn trưởng Rinka. Richard tiếp lời Thanh Vũ. Lời nói của hắn là thật, Richard đã sử dụng tất cả sức mạnh vào trận chiến với con Venger hai đầu đó, hắn quá mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu. Được rồi, Rinka gật đầu chấp nhận lời đề nghị của hai người. Quân đoàn trưởng Richard hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ lo phần của anh. Rinka nói xong, cô chào Thanh Vũ một cái rồi mới tiến về phía thuyền tiến, lúc này, trận chiến đang xảy ra cực kỳ ác liệt, các Venger xông tới tường thành rồi leo lên để tấn công, ở trên tường thành, các thành viên của quân đoàn đứng đầu chịu đựng áp lực ở hàng thứ nhất, các thánh pháp sư sử dụng pháp thuật tấn công ở sau, ánh lửa rực rỡ, màu sắc tỏa ra bốn phương tám hướng, khung cảnh mỹ lệ nhưng không kém phần ác liệt. Richard, anh hãy nghỉ ngơi, ta sẽ trông chừng ở đây. Thanh Vũ phân phó cho Richard rồi quay đầu tiếp tục quan sát trận chiến, hắn đang tập trung khôi phục linh lực bằng cách hấp thu linh thạch. Vâng, nhưng giáo hoàng hãy cho phép tôi được ở lại đây để tận mắt nhìn thấy chiến thắng của chúng ta. Richard gật đầu rồi nói, ta không phiền khi ngươi ở lại đây đâu. Thanh Vũ trả lời, không để ý đến Richard nữa. Nhận được sự đồng ý của Thanh Vũ, Richard ngồi xuống, lấy ra những viên hạ phẩm linh thạch từ túi chữ vật rồi hấp thụ để khôi phục linh lực. Trong lúc đó, hắn sẽ chú ý đến chiến trường, trận chiến này có rất nhiều ý nghĩa đối với Richard cũng như quân đoàn Gaia hay những người. Góc truyện audio.com, sống sót ở đây, hắn cần phải nhìn thấy bằng chính đôi mắt này. Hừ, các ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Dieter gầm gừ nói, hắn đang ở giữa bầy Venger, sau khi tu luyện, hắn đã mạnh hơn lúc trước gấp nhiều lần, bằng chứng là ngọn lửa của Dieter có thể thiêu đốt các Venger ở cách xa hắn đến tận 5 mét. Dieter như một con quỷ lửa khổng lồ đang há miệng máu để thôn vệ tất cả Venger nào dám tấn công hắn. Chẳng phải bọn mày rất dữ tợn khi tấn công những người yếu đuối hay sao? Tại sao, lúc này bọn mày lại đứng yên đó? Dieter lạnh lùng nhìn những Venger đang đứng ở xa, không dám tấn công hắn, ngọn lửa hay chính là khắc tinh của những sinh vật còn sống, ở sâu trong tiềm thức của chúng đã sợ hãi lửa. Nếu không tấn công tao thì tao đành phải tấn công bọn mày vậy. Dieter nói bằng ánh mắt giận dữ, sau đó Dieter đánh ra một quyền, linh lực sôi trào biến thành một bàn tay khổng lồ được tạo nên từ ngọn lửa nóng bỏng, nó mang theo nhiệt độ cao bay thẳng đến bọn Venger. Xì, hỏa quyền rơi xuống mặt đất tạo thành một vụ nổ lớn, phong bạo xuất hiện cuốn ra bốn phía, các Venger ở gần đều bị thổi bay và cháy thành than, cho dù có Venger đạt đến nhị dương đỉnh phong cũng không ngoại lệ, tất cả bọn chúng đều đã chết bởi một đòn tấn công của Dieter, tinh thể tiến hóa rơi xuống mặt đất làm phát ra âm thanh keng keng. Dieter không nhìn những viên tinh thể tiến hóa này, cho dù hắn không nhặt thì chẳng người nào có gan nhặt chúng, trừ những thành viên của quân đoàn, ở trong lúc này, hắn đã tạo thành một khí tràng của cường giả, bất cứ ai khi nhìn thấy Dieter đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Uy nghiêm của cường giả, mà cường giả này đang chiến đấu ở giữa chiến trường, tàn sát kẻ địch như giết gà, bọn họ có lòng tôn kính là chuyện đương nhiên. Trong lúc Dieter đang xung phong, đánh giết Venger, hắn nhìn thấy dày đặc ánh kiếm ở đằng xa, thế là hắn dùng thần thức để kiểm tra xem đó là gì. Dieter thấy được không thiên hà đang lơ lửng giữa không trung, như là một cơn bão gầm thét được tạo nên từ kiếm khí, sắc bén, lạnh lẽo, bất cứ Venger nào định tấn công hay ngáng đường đều bị chém thành nhiều mảnh. Ồ, là anh thiên hà, xem ra anh cũng đang tức giận. Dieter cười, hắn rất biết ơn không thiên hà vì đã từng cứu hắn ra khỏi nguy hiểm, trong lòng hắn đã coi thiên hà như một người anh rồi, một lưu manh trải qua nhiều sóng gió, hắn rất coi trọng ân tình. Gào, Dieter nghe được tiếng gầm gừ, hắn nhìn thấy có nhiều Venger đã bỏ đi nỗi sợ và đang muốn công kích hắn, xem ra bọn này đã bị nỗi sợ khống chế dẫn đến mất kiểm soát và trở nên điên cường, bọn chúng nhảy vào khu vực của ngọn lửa thân thể bị đốt cháy nhưng vẫn tiến tới không hề lùi bước. Đến đây nào, tao sẽ nghiền nát bọn mày. Dieter hưng phấn nói, hắn chẳng hề sợ hãi, cho dù đứng trước hàng ngàn Venger đang xông tới, bước chân trầm ổn của Dieter dẫm mạnh xuống mặt đất, ngọn lửa bùng lên thiên không chống lại bầy Venger. Đó là cái gì? Ở trên tường thành có người bị cảnh tượng đó làm cho chú ý, phải nói là cảnh tượng này quá nổi bật, ngọn lửa bùng lên hàng chục mét ở giữa bầy Venger, xung quanh là ngàn hàng Venger đang xông đến. Có người đang ở trong đó. Họ nhìn thấy một bóng người ở trung tâm của ngọn lửa, bóng người hiên ngang, cho dù đứng ở xa, bọn họ vẫn cảm nhận được khí thế mãnh liệt này. Là quân đoàn trưởng Dieter, quân đoàn trưởng đại nhân quá mạnh, gocchuyenaudio.com, mẹ, đây chính là quân đoàn trưởng của chúng ta, chỉ có bọn họ mới có tự tin và dũng cảm chiến đấu ở nơi đó. Cái gì, cậu nói người đó là một trong ba quân đoàn trưởng, Dieter. Có người thốt lên khi nghe được tin này. Từ khi nào mà quân đoàn trưởng Dieter lại mạnh đến vậy? Tôi nhớ rằng, khoảng 10 ngày trước Dieter không có sức mạnh như thế đâu. Có người không tin và nói, thông tin của cậu quá chậm, quân đoàn Gaia được thành lập dựa trên giáo đình, họ đã nhận được chỗ tốt của quang minh giáo đình và sức mạnh của họ đã tăng lên, cậu đã quên rằng là ai đã làm ra tòa thành trì to lớn này rồi sao? Trời ơi, sao tôi lại quên được cơ chứ, giáo đình này quá thần kỳ. Số lượng Venger càng lúc càng giảm đi, áp lực mà bọn họ phải nhận đã giảm đi rất nhiều, cho nên bọn họ có thời gian để thở dốc và nói chuyện, người bị thương đều đã được đưa xuống bức tường để trị thương, tất cả thuốc men, vật dụng y tế đều do giáo đình cung cấp. Xẹt, xẹt, ầm, mũi tên lao đi như một tia chớp, rồi sau đó có tiếng nổ động trời vang lên, Trinka lạnh nhạt nhìn xuống khu vực ở bên dưới, cô sẽ tấn công bất kỳ khu vực nào có số lượng Venger nhiều nhất, một mũi tên của cô sẽ thanh lý một vùng, làm giảm đi áp lực của tường thành, trong lúc tấn công Trinka tập trung để điều khiển linh lực, cô muốn hoàn thiện kỹ năng của mình hơn nữa. Đó là quân đoàn trưởng Trinka, có người nhìn thấy, họ liền nhận ra Trinka, tại sao bọn họ lại trở nên mạnh đến như vậy chỉ trong thời gian 10 ngày. Là quang minh giáo đình đã giúp họ hay sao? Trong bất chi bất giác, danh tiếng và độ thần bí của giáo đình tăng lên đến mức cao nhất, tất cả mọi người đều hiếu kỳ về giáo đình, chắc chắn sau trận chiến, giáo đình sẽ đón nhận thêm nhiều thành viên mới. Đó là chuyện Thanh Vũ rất thích nhìn thấy. Cách chương.